Cô ngồi xuống, trên bàn bày các món khai vị sặc sỡ muôn màu, nhưng cô ăn không vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net